Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Thủy Tiên tới chơi, Lâm Dật trấn áp một cái tiểu long, thu ở trong người thế giới, cũng phong ấn lại, sau đó nhìn mấy người lần lượt phong ấn một cái tiểu long. Cuối cùng chỉ còn lại dưới 4 cái đang bay múa xoay quanh tiểu long. Nghĩ đến long tộc 2 vị tổ long cùng long chủ 3 người. Long cô nương, lần này làm phiền long chủ cùng 2 vị tổ long đến. Thực sự băn khoăn, trong này 3 cái tiểu long liền biếu tặng cho 3 vị long tộc tiền bối. Cũng coi như là một điểm tâm ý, hắn trực tiếp rơi xuống như thế một cái quyết định. Vốn là, chân long bất tử dược như thành, khẳng định có long tộc này 3 vị một phần. Hiện tại có thể nói còn thừa lại như thế điểm bất tử dược. Đương nhiên sẽ không thiếu long chủ cùng 2 vị tổ long. 3 người này có thể đến bảo vệ, nói rõ có thể kết giao. Hơn nữa long tộc cường thịnh, Lâm Dật càng muốn kết giao một thoáng. Chủ yếu nhất chính là, hắn muốn đi long tộc một chuyến. Này 3 phân đồ vật nhất định phải đưa đi, tốt kết một ân tình. Chuyện này, long nữ có chút chần chờ. Ở đây, Biêu Bàn Tử sư phụ chỉ được một phần, thần bí lão nhân đồng dạng một phần, có thể nàng đã muốn một phần, hiện tại lại nhiều muốn 3 phần thì có chút không còn gì để nói. Tiểu cô nương, nhân ra tấm lòng thành, ngươi liền thay nhận lấy đi, lão nhân cười ha hả nói. Này khôi vĩ trung niên cũng sang sảng nói. Không sai, long chủ cùng 2 vị tổ long cũng có bảo vệ công lao. Tiểu hữu nếu đem tặng, ngươi liền không muốn chần chờ cùng chối từ, long nữ suy nghĩ một chút. Cuối cùng trịnh trọng nói rằng, Lâm Dật, cảm ơn ngươi, đây là ta thông tin vật, sau đó nếu có sự tình, có thể dựa vào cái này đến xin mời long tộc cao thủ trợ giúp. Cũng có thể thông báo ta, nàng trực tiếp lấy ra một tiết sự vật đưa cho Lâm Dật. Người sau khi nhìn thấy ngạc nhiên không ngớt, nhìn kỹ. Mới phát hiện đây là một tiết long giác, ong ánh khéo léo, trong lòng thực sự có chút quái lạ, hơn nữa nhìn thấy long nữ vậy có một chút huân khuôn mặt. Lập tức rõ ràng, đây là nàng long giác, Lâm Dật nhận lấy, nghĩ đến mình còn có một cái long giác, vậy thì là ở địa cầu cắt ngang nàng một cái long giác. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu quái lạ, tiểu hữu. Cuối cùng này một phần ngươi nhận lấy đi, khôi vĩ trung niên trực tiếp đề nghị. Lão nhân đồng dạng tán thành, 2 đại cao thủ đều không có đối với cuối cùng một phần có ý nghĩ. Rõ ràng đây là Lâm Dật, thân là tiền bối nếu là bắt nạt một tên tiểu bối vậy thì không còn gì để nói. Hơn nữa, 2 người nhìn ra Lâm Dật bất phàm, lần này kết giao có thể nói thu hoạch to lớn, này một cái tiểu long. Nhưng dù là một chén nhỏ chân long bất tử dược, có thể kéo dài 1 vạn năm tuổi thọ, đối với 2 người tới nói quý giá cực kỳ. Biêu Bàn Tử cười hắc hắc nói, Lâm huynh đệ, mau mau thu hồi đến, ngươi không muốn ta có thể muốn, Lâm Dật nghe xong cười cợt. Trả lời, cuối cùng này một phần ta hữu dụng, không phải vậy cho ngươi cũng không có gì, hắn là nói thật ra. Một điều cuối cùng tiểu long hắn có tác dụng lớn, vì lẽ đó trân trọng phong ấn lên, trấn áp ở trong người thế giới. Đến đây chân long bất tử dược xem như là chia xong. Cho tới bên trong chiếc đỉnh lớn 3 phân, long nữ trực tiếp trấn áp phong ấn, cẩn thận siêu tầm được, nội tâm mơ hồ có tâm tình kích động. Này 3 phân chân long bất tử dược, có thể nói đối với long tộc tới nói ý nghĩa trọng đại. Thậm chí vượt qua này cái khác tiên dược, nghĩ đến, này nguyên bản một đỉnh khoáng thế bảo dược không thể hoàn toàn lột xác thành chân long bất tử dược. Tiên dược kiếp bổ xuống tản đi phần lớn, còn có một phần lớn tai kiếp dưới trở thành phế cạn. Này còn lại cuối cùng một chút mới thật sự là chân long bất tử dược, khôi vĩ nam tử sắc mặt thận. Trọng đưa ra mình suy đoán, mà lão nhân nghe xong gật đầu, đồng ý nói. Đạo hữu nói không sai, cái gọi là chân long bất tử dược, tất nhiên là ở chết bên trong cầu sinh, chỉ có ở chết cực hạn dưới mới có thể sinh ra bất tử dược. Kiếp phạt dưới 10 không còn một, này cố gắng chính là chân long bất tử dược chân chính lột xác ảo diệu quá trình, Lâm Dật 3 người. Nghe xong, đều từng người rơi vào trầm tư. Hồi tưởng này một hồi tiên dược kiếp, nội tâm mơ hồ có từng tia xúc động. Tựa hồ từ kiếp phạt dưới chân long dược lột xác thu được một chút cảm ngộ. Đó là sống và chết cảm ngộ. Lâm Dật dọc theo đường đi trải qua không ít. Đối với như vậy cảm ngộ càng sâu sắc cùng thấu triệt. Thậm chí gợi ra đối với luân hồi đại đạo lĩnh ngộ trưởng thành. Sống và chết, chính là một cái luân hồi. Một đỉnh khoáng thế bảo dược chính là ở tiên dược kiếp dưới trải qua sống và chết luân hồi lột xác. Mới chính thức sinh ra 9 cái bất tử tiên dược, vật này, từ chết đến sinh cực hạn diễn biến bên trong, thành công diễn sinh ra một chút bất tử vật chất, đây mới là chân long bất tử dược có thể hoàn thành một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Hóa ra là như vậy, Lâm Dật bừng tỉnh, nội tâm tràn ngập mãnh liệt ánh sáng, trong ngoài thông suốt, tâm linh trong suốt, nguyên thần no đủ hoàn mỹ, thu được một lần nho nhỏ tăng cao. Xem như là một lần cơ duyên, Long Nữ cùng Biêu Bàn Tử lần lượt thu được không ít tăng cao. Từng người đều chiếm được một điểm tiến bộ cùng cảm ngộ. Trên mặt có chút vui sướng, tiểu hữu, những này phế cặn nhưng còn có tác dụng, tuy rằng tai kiếp phạt dưới thất bại, nhưng cái đó đang lột xác tiên dược trong quá trình dĩ nhiên phát sinh thần diệu biến hóa. Có thể coi là một loại tiên liêu, lão nhân chỉ vào trên đất một đống phế cặn nói rằng. Không sai, hết thảy chế thuốc đều sẽ có thất bại, nhưng thất bại dược phế cặn đều còn có rất lớn dùng ra. Cứ việc không thể dùng, nhưng có thể dùng để ẩn nhưỡng đồ vật hoặc là trồng linh vật khôi vĩ trung niên cũng nói ra đề. Nghị này, đây là một đỉnh muốn lột xác tiên dược phế cặn, vậy thì là tiên dược phế liệu. Còn có tác dụng lớn, ngươi nhận lấy đi, đối với hai người nói chuyện cùng đề nghị. Lâm Dật kỳ thực rất kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra những kia đen xì xì phế cạn, vẫn đúng là cảm giác được bên trong ẩn nồng nặc năng lượng. Nhưng đáng tiếc cũng không cách nào bị người thể hấp thu. Loại này năng lượng ẩn độc tố, vô cùng cường đại, nhất định phải do một ít môi giới đến hấp thu, mới có thể chân chính có tác dụng lớn. Lâm Dật không nói gì, trực tiếp cất đi, chôn ở trong cơ thể thế giới một cái bên trong vườn thuốc. Nơi đó, đang có một cây thần kỳ nhân tham hoa hoa, hiểu ra đến những này tiên dược phế cạn, lập tức cắm rễ trong đó, vui vẻ cực kỳ rút lấy lên. Này khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy đỏ ửng, đảo mắt tiên khí tràn ngập, bao phủ chỗ đó, quả nhiên hữu dụng. Xem ra phế cặn cũng có thể lợi dụng, Lâm Dật nội tâm vui sướng. Nhìn nhân tham hoa hoa khí tức chính một chút tăng cường. Trong lòng mơ hồ kích động, này cây nhân tham hoa hoa, nhưng là sống sờ sờ tiên dược, chỉ cần hoàn thành lột xác, như vậy là có thể cuồn cuộn không dứt sản sinh một ít tiên dược bất lão dịch. Thứ này thuần sinh thái, không phải là người vì là luyện chế, lại ẩn thiên địa ảo diệu ở trong đó. Tiểu huynh đệ, lão đầu tử có một số việc muốn đi xử lý. Đây là ta thông tin ngọc phù. Ngươi khi nào muốn rời đi hay dùng vật ấy thông báo lão đầu tử. Ta rất nhanh sẽ chạy về đến, lúc này. Lão nhân đột nhiên đưa ra muốn rời khỏi. Lưu lại một viên thông tin ngọc phù sau trực tiếp biến mất ở nơi này. Còn lại Lâm Dật trong lòng có chút tiếc hận. Bất quá nghĩ đến hắn đã đáp ứng muốn cùng mình đi long tộc. Sẽ không có bao lớn thất vọng, tiểu hữu, ta cũng phải rời đi, nếu có sự tình cứ việc đưa tin đến, khôi vĩ trung niên cũng đưa ra rời đi. Hắn đồng dạng để lại một viên ngọc phù cho Lâm Dật. Đây là một cái hứa hẹn, thu được nhân ra chỗ tốt đương nhiên phải trả giá. Hắn cùng Biêu Bàn Tử thuyết giáo một hồi, nói thẳng đến tên béo liên tục gật đầu, lúc này mới thỏa mãn rời đi, mà hắn vừa đi. Biêu Bàn Tử thì lại thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc nói, Lâm huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta lão đầu tử lần này không tính đến ta trộm đi ra. Nghĩ đến có một quãng thời gian sẽ không rảnh rỗi, Lâm Dật thấy buồn cười. Bên cạnh Long Nữ càng là che miệng cười khẽ lên, cảm thấy mập mạp này qua cái gì. Bất quá, nàng cũng rõ ràng mập mạp này thiên phú không đơn giản. Xem cái đó tuổi khẳng định không lớn, hơn nữa không có nàng lớn. Lâm công tử có ở đó không? Lúc này, gian nhà ngoại truyện đến một câu mềm nhẹ lời nói. Ẩn từng tia kỳ quái. Lâm Dật bỗng nhiên vừa nghe, trong lòng hơi kinh ngạc. Thanh âm này tựa hồ là Thủy Quốc công chúa. Nàng tới đây làm cái gì? Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đến ngoài cửa lớn, quả thực nhìn thấy một đạo uyển chuyển bóng người đứng ở trước mắt. Mờ ảo nhược tiên, hơi nước ở bên người bốc hơi, liền như một vị lăng ba tiên tử đến. Đến chính là Thủy Quốc công chúa Thủy Tiên. Nàng đến rồi một lúc lâu, có thể cũng không cách nào tới gần phòng này. Có mạnh mẽ bảo vệ, làm cho nàng chỉ có thể ở đây hô hoán. Lần này được rồi, Thủy Tiên đến tìm Lâm Dật, lập tức đưa tới rất nhiều tuổi trẻ sinh linh đấu kỵ phẫn hận. Những này người đối với Thủy Quốc Thủy Tiên công chúa nhưng là có rất lớn ảo tưởng. Thậm chí có mãnh liệt ái mộ, nhưng đáng tiếc nhân gia dĩ nhiên chủ động tìm Lâm Dật đến rồi. Đặc biệt này Vạn Hoa Cung thiếu chủ, Vu Thần Giáo đệ thập thần tử cùng Hòa Quốc Thái tử Liệt Dương ba người. Đối với Lâm Dật lần này ra tận danh tiếng vốn là có rất lớn khó chịu. Hiện tại càng là trực tiếp căm ghét lên. Lâm công tử, có lễ, Thủy Tiên nhàn nhạt thi lễ, mềm nhẹ như nước, Lâm Dật đáp lễ, Thủy Tiên cô nương đa lễ, vốn nên là ta đi bái phỏng mới là, hôm nay đúng là để Thủy Tiên cô nương đích thân đến. Lâm Dật trong lòng có chút băn khoăn, xin mời vào. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp mời Thủy Tiên vào nhà, lần này càng kích thích bên ngoài những kia sinh linh, bất quá đối với những người này. Lâm Dật chút nào không tâm tư để ý tới, không đến thì lại được, tìm đến phiền phức đều phải trả giá thật lớn. Vừa vào nhà, Lâm Dật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thủy Tiên cô nương, không biết đến đây tìm tại hạ vì sao sự tình, nếu có thể ra sức quyết không chối từ, nói quá lời, Thủy Tiên cười khẽ thanh âm. Mới nói, lần này đến đây, là phụng cha ta chi mệnh đến đây. Sau ba ngày Hóa Long Trì sẽ nghênh đón ngàn năm một lần biến đổi lớn. Đến lúc đó sinh linh có thể thân tiến vào bên trong, đây là thư mời. Là cha ta tự định ra một phần. Lâm công tử xin mời, Thủy Tiên truyền đạt một phần thư mời. Cười giải thích, nghe xong nàng nói như vậy. Lâm Dật ba người cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Long nữ sớm có suy đoán. Mà Bưu Bàn Tử càng là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Từ lâu đoán được, Lâm Dật nhận lấy, cảm kích nói, đa tạ Thủy Tiên cô nương, không nghĩ tới ta còn có một phần tiêu chuẩn, tương đương bất ngờ, phốc, Thủy Tiên phốc nở nụ cười lên tiếng, mặt như hồng hà bình thường kiều mị, khiến cho động lòng người không ngớt, nàng cười nói, Lâm công tử là nhân tộc vô thượng tuấn kiệt, hiện tại thiên hà 3000 giới bên trong, có thể đều ở trên tên của ngươi. Ngươi hiện tại nhưng là danh nhân rồi, nha. Lâm Dật lúc này là tương đương bất ngờ. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Một đỉnh chân long bất tử dược độ tiên kiếp. Kết quả cuối cùng thất bại. Tin tức này đầy đủ để rất nhiều sinh linh nhớ kỹ. Lý công tử, đây là của ngươi tiêu chuẩn. Thủy Tiên lại lấy ra một phần thư mời. Bưu Bàn Tử hơi kinh ngạc, nghĩ mình dĩ nhiên có. Xem ra lần này không chỉ có Lâm Dật duyên cớ, còn có mình này một cái đến sư phụ duyên cớ. Hắn không nói thêm cái gì, tiếp nhận thư mời thả lên, trong lòng mơ hồ có chờ mong, nghe đồn Hóa Long Trì bên trong nhưng là có một bộ chân long lột xác tồn tại à. Long tỷ tỷ, đây là của ngươi, Thủy Tiên ôn nhu cười, đem một phần thư mời đưa cho Long Nữ. Long Nữ tiếp nhận, khẽ cười nói. Thủy Tiên muội muội là càng ngày càng mê người, ta vừa nãy có thể nhìn thấy, các tộc anh tài đối với Thủy Tiên muội muội nhưng là chặt đến mức rất đây, tỷ tỷ. Ngươi chế nhạo ta, Thủy Tiên nghe xong mắc cỡ cúi đầu. Khuôn mặt hồng hà tràn ngập, cô nương này, liền như nước làm giống như vậy, chính là Lâm Dật đều có chút chăm chú nhìn thêm mơ siêu, họ Lâm tiểu tử. Ngươi mau mau lăn ra đây cho ta, đột nhiên. Ngoài phòng truyền đến một câu như vậy rít gào, tứ phương chấn động, vô số sinh linh dồn dập bị hấp dẫn mà đến. Lâm Dật mấy người càng là ngạc nhiên vạn phần. Hết chương.